Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, lớn nhất người thắng lớn. Giải thích lấy thiên địa ảo diệu, càn khôn pháp tắc đại đạo thần văn, từng tầng tụ tập ở trên trời tiêu các thánh nữ bên ngoài cơ thể. Những thứ này cũng không phải thiên tiêu các thánh nữ tự thân lực lượng, mà chính là lạc ấn tại cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong bản nguyên đại đạo. Cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, đã là thiên tiêu các truyền thế pháp khí, thân là thiên tiêu các dưới một người trên vạn người thánh nữ thiên tiêu các thánh nữ. Lại làm sao có thể không hiểu được điều động cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, tiên thiên đạo khí chi. Quy đâu, tiêu trần kinh thiên thạch phá, nghiền ép thương sinh bàn tay lớn màu vàng óng, đả kích tại tầng này tầng đan sen đại đạo thần văn phía trên. Vậy thì giống như là đánh vào một mặt phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ tường đồng vách sắt phía trên, không có thương tổn đến lúc đó tiêu các thánh nữ một phân một hào. Đến tận đây, khôi phục mấy phần tỉnh táo thiên tiêu các thánh nữ, dung nhan giận dữ hừ một tiếng, nói, ngươi cái này xảo trá đa dạng ra hỏa. Đầu tiên là xuất lời dò xét bản thánh nữ, đoán được bản thánh nữ sẽ vận dụng thiên tiêu tạo hóa lô, lực lượng. Tranh đoạt cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, ý đồ về sau. Lại tùy thời mà động xuất thủ đánh lén bản thánh nữ. Đáng tiếc a, người cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bản thánh nữ có cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, đại đạo thần văn che chở. Đừng nói là ngươi, liền xem như hóa long cảnh siêu cấp cường giả, cũng không có khả năng làm bị thương bản thánh nữ. Hoàn toàn chính xác, nhất kích phía dưới, tiêu trần chính là sâu sắc thấy rõ đến, lấy tự thân chiến lực, là không thể nào phá vỡ cái kia một mảnh đại đạo thần văn phòng ngự. Có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Ngày này tiêu các thánh nữ tu vi lực lượng có hạn, không có khả năng toàn diện khôi phục cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, tiên thiên đạo khí chi uy. Trong lòng vội vàng, điều động tới cũng chỉ là cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, một góc của băng sơn đại đạo bản nguyên. Chi lực, tiêu trần chỉ cần bắt được thời cơ, bưng tai không kịp trộm chuông chi thế tế ra kinh thiên nhất kích. Vẫn là có cơ hội trấn áp nữ nhân này. Âm âm, thể nội chất chứa chảy xuôi pháp lực năng lượng, không giữ lại chút nào dâng trào nhấp nhô, lao nhanh không thôi, cái kia cường thịnh cuồng bá, vô biên dư thừa khí huyết năng lượng, cũng là theo tiêu trần cơ thể thể xác phía dưới mãnh liệt tập ra. Diễn hóa xuất cái kia một mảnh khí huyết trào lưu, tràn đầy một loại khó có thể miêu tả mênh mông bá đạo. Có thể tại kim đan cảnh thất trọng, nắm giữ khủng bố như vậy dư thừa huyết khí năng lượng. Tất cả đều nguồn gốc từ tại tiêu trần mở ra thanh đế trường sinh thể. Ngay tại cái này toàn thân đạo hạnh, cạn kiệt bảo phát trạng thái. Tiêu trần nhất quyền đánh ra, chiếu phá thiên địa, trầm luân lục đạo, chói mắt diệu như mặt trời rực rỡ thần huy bên trong. Một vòng cổ chung. Như ẩn như hiện, cái đó là đứng ở đằng xa Sở Dương, chỉ là bắt được cái kia cổ chung một luồng hình dáng, thì lập tức xác định cái này là vật gì. Giấu ở tiêu trần một quyền này bên trong cái kia một vòng cổ chung, kiên quyết lại chính là tiêu trần tại Đông Thương phế tích bên trên. Theo Sở Dương trong tay cướp đi tiên thiên đạo khí, thuần dương đại nhật chung, cũng chính là thuần dương cổ giáo truyền thế pháp khí. Tiêu trần thở hồng hộc, hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều đầu nhập vào cái kia thuần dương đại nhật chung bên trong. Muốn khôi phục một kiện tiên thiên đạo khí cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ dựa vào tiêu trần cái này một thân kim đan cảnh thất trọng tu vi đạo hạnh, cũng chỉ có thể bước đầu khôi phục cái này thuần dương đại nhật chung mà thôi. Bất quá chỉ là bước đầu khôi phục, cũng là đầy đủ. Theo một tiếng du dương hùng hồn, đại khí mênh mông phá nát tiếng va đập, tầng tầng lớp lớp bao phủ ở trên trời tiêu các thánh nữ bên ngoài cơ thể những cái kia đại đạo thần. Văn là ào ào sụp đổ lấy, thiên tiêu các thánh nữ khuôn mặt cũng là một lần nữa hiện ra hoảng hốt khó có thể tin sắc thái. Ngươi là làm sao làm được? Tiêu Trần cười yếu ớt không nói dò xét xuất thủ trưởng. Giam cầm ngày nữa tiêu các thánh nữ trong tay cái viên kia, thiên tiêu nhập thánh đan. Thoáng một cái, Tiêu Trần là thật tinh bì lực tẫn, thể nội một điểm pháp lực năng lượng đều là không tìm ra được. Nhưng thanh đế trường sinh thể nghịch thiên nhất chỗ, cũng là cái kia sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt sức khôi phục. Nuốt chửng nốc ưng ực uống xong xanh biếc bảo hồ lô bên trong một mảng lớn linh thủy, lại thêm thanh đế trường sinh thể sức khôi phục, ngắn ngủi đếm 10 cái hô hấp quang cảnh, Tiêu Trần liền là có mấy phần khí lực thối lui đến 100 trượng có hơn. Ngươi, thiên tiêu các thánh nữ mắt hạnh trợn lên, chỉ hận không thể như vậy nhào tới tháo thành 8 khối thiên đao vạn quả thiếu niên đều đã rơi vào trong tay mình đan dược, vậy mà cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, không cánh mà bay. Có thể Tiêu Trần có thể một kích phá mở cái kia không thể phá vỡ phòng thủ kiên cố đại đạo thần văn, lấy tu vi của nàng chiến lực, cho dù là nhào tới cũng không có khả năng lại từ Tiêu Trần trong tay đem cái kia một viên thuốc cướp lấy a. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Phẩm chất hoàn mỹ nhất thiên tiêu nhập thánh đan, đến cuối cùng thế mà rơi vào đến cái kia kim đan cảnh thất trọng tiểu tử trong tay. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Chỉ là vận khí tốt sao? Hắn nhưng là mở ra tiên vương lâm cửu thiên, cái thế thiên tài a, có thể mở ra như vậy kim đan dị tượng tu sĩ, vậy cũng là có 102. Quan tuyệt cổ kim vô thượng thiên kiêu, nhìn qua lắc mình biến hóa, thành lần này thiên tiêu đan hội, lớn nhất người thắng lớn Tiêu Trần. Hiện trường đông đảo thiên tài ánh mắt, cực kỳ phức tạp, tiếng bàn luận xôn xao, cũng là kéo dài không dứt quanh quẩn vang dội. Cần biết rõ, Tiêu Trần trong tay cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Phẩm chất phía trên là hoàn mỹ vô khuyết, cửu phẩm đại đạo bảo đan. Trước đó đản sinh ra cái kia 8 cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Tìm căn nguyên đến cùng, lại bất quá là chuẩn cửu phẩm đại đạo bảo đan. Cùng cửu phẩm đại đạo bảo đan ở giữa, có không thể vượt qua bản chất khác nhau. Dù là cướp được 3 cái, thiên tiêu nhập thánh đan, độc cô yên cũng kém xa chiếm lấy đến cái này sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Tiêu Trần a, đem đan dược giao ra đây cho ta. Thiên quyền thánh địa Triệu Du, cùng cái kia hùng vĩ thanh niên, Hắc Thiên giáo thánh tử, Ẩn Tông thanh niên, Phạm Âm cốc tuyệt mỹ thiếu nữ, các loại thiên tài, trùng trùng điệp điệp rơi vào Tiêu Trần phía trước. Tại sao muốn giao ra? Tiêu Trần nhún vai, xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được ta à. Triệu Du cười lạnh, không nói trước ngươi mở ra tiên vương lâm cửu thiên là có bao nhiêu tiềm năng chiến lực. Cảnh giới phía trên, ngươi vẫn như cũ là nhảy không ra kim đan cảnh thất trọng hàng ngũ. Vậy cũng liền không khả năng cùng bọn ta công bình đọ sức. Ngươi có thể nhất quyền phá vỡ cái kia một mảnh đại đạo thần văn, cũng là mượn bí bảo pháp khí chi uy, đã nhìn ra lại như thế nào? Ta là kim đan cảnh thất trọng lại như thế nào? Ngươi cái này dương nanh múa vuốt, chó sủa gọi bậy, là có thể hù dọa ở ta, vẫn có thể muốn ta đem đan dược này ngoan ngoãn giao cho ngươi. Tiêu Trần buồn cười không thôi trêu chọc nói, ta khuyên ngươi một câu, đừng tại đây chít chít hoa hoa mất mặt xấu hổ. Không cần đến cùng tiểu tử này nói nhảm. Hắc Thiên giáo thánh tử nhảy ra ngoài, quát, muốn ta xuất thủ trấn áp tiểu tử này, có thể liệp sát chết mở ra Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, cái thế thiên tài. Bản thánh tử cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngươi muốn giết ai? Độc Cô Yên nâng kiếm đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.